Bài kệ 209 Đức Phật dạy như sau: tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đức theo hỷ ái, ganh tự ganh tị bậc tự chuyên. Hai câu đầu nói lên sự trái chiều giữa cái tính chuyên môn mà ta có với nỗi đam mê mà ta đang bị dướng vào. Và do vậy kết quả làm cho ta trở thành là người không thành tựu được sự nghiệp, tức là bỏ sở trường chạy theo một sở đoản, là sai lầm về phương pháp. Từ sự nghiệp trong đời cho đến đạo nghiệp, việc sai lầm trong sự xác định sở đoản sở trường đó có thể dẫn đến các hậu quả như nhau. Câu cuối cùng nói đến tác hại của việc bỏ sở trường theo sở đoản. Tệ hại hơn, người như thế sẽ sanh tâm ganh tị. Những người tự chuyên, tức là có những sở trường chuyên môn trong lĩnh vực đó và trở thành là người thành công, trong khi sở thích quá rộng, đam mê quá nhiều, lòng tham quá lớn mà không biết huấn luyện để ta trở thành một chuyên môn, một chuyên gia trong một lĩnh vực, kết quả là so với những người khác ta bị kém xa. Chương trình học tín chỉ của giáo dục hiện đại là nhằm để huấn luyện chúng ta những sở thích dẫn đến sở trường, trong khi chương trình học và niên chế thì trường thiết kế sẵn chương trình và người học chỉ có việc học thôi chứ không có được quyền lựa chọn. Do đó sau khi học xong có rất nhiều môn hoàn toàn không có chỗ ứng dụng trong cuộc sống mà sinh viên phải học. Từ hai khoa, đó là khoa nghệ thuật và khoa học tự nhiên, ngày nay các trường đại học lớn trên thế giới có đến vài chục khoa, mỗi khoa có vài chục phân khoa, để đáp ứng được cái sở trường và sở thích của người theo học. Vì vậy muốn thành công trong đời, ta cần phải xác định rõ sở trường và sở đoản của mình là cái gì. Tiêu chí để xác định nó có thể bao gồm các yếu tố sau đây. Thứ nhất, chỉ cần đọc lướt sách về một lĩnh vực, quan sát để ý những người chuyên môn, hoặc là vừa nghe phân tích giải thích là có thể cảm nhận và hiểu được liền, thì sở thích đó có thể giúp cho một người đầu tư trong một lĩnh vực trở thành sở trường trong tương lai. Nói sở trường là nói đến các hạt giống đã được gieo trồng từ nhiều kiếp rồi, cho nên đó, học một biết mười, học ít cũng biết nhiều. Từ nguyên lý ta có thể suy ra được các trường hợp cá thể, từ những trường hợp rời rạc ta có thể suy ra được tính nguyên lý của nó. Người nào có được những cái óc và phương pháp làm việc như vậy đó thì xác định được sở trường rất dễ. Phong tục thôi nôi, khi một bé trai hay gái chào đời được một năm là nhằm để xác định sở trường và thi hướng nghề nghiệp về sau này. Rất tiếc là chúng ta không có sử dụng cái thước đo đó để hỗ trợ cho việc giáo dục con em. Ta chỉ xem cái dịp thôi nôi như là tiệc ăn mừng đơn giản mà thôi. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đào tạo rất nhiều bậc tăng tài. Và trong số đó thì có Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thanh Từ. Hai vị đã kết nghĩa huynh đệ mặc dù khác bổn sư, và đã về khu vực của Đằng Đức Trọng, Phương Bối Am để cùng tu, mong giúp cho Phật giáo Việt Nam có được một phương pháp hành trì khả dĩ có thể mang lại lệ lạc cho số đông và giới trẻ. Thì trong suốt thời gian ở tại Phương Bối Am á, thì hai vị đã nỗ lực và quyết tâm thực tập thiền. Sau đó Hòa Thượng Thanh Từ đi vào Bà Rịa để thành lập Thiền viện Chân Nguyên Chân Không. Rồi cuối cùng khu vực này được xem là an ninh quân đội vì dọc theo tuyến Dương Hải, nên Hòa Thượng đã rời khỏi và đã đến chọn khu đất tại Long Thành ngày nay và đặt tên đó là Thiền viện Thần Chiếu. Vào thời điểm đó thì giáo hội vừa mới được hình thành, mang tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Số lượng các vị tăng sĩ tài ba lỗi lạc thì không nhiều, cho nên sự đóng góp của từng thành viên là một ý nghĩa rất lớn cho đại cuộc chung. Riêng Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thanh Từ đó là có một cái hướng đi riêng, đó là nỗ lực lo chuyên tu về thiền và mong á là sau này có những đóng góp. Hòa Thượng Thích Thanh Từ chuyên về thiền, mặc dầu bổn sư Hòa Thượng là Hòa Thượng Thiện Hoa chuyên về tịnh độ, và kết quả là sau mấy chục năm đầu tư thì hiện nay số lượng thiền viện trong và ngoài nước là trên 40 ngôi, số lượng các tăng sĩ theo học có thể vài nghìn, các Phật tử hưởng được lệ lạc từ việc hướng dẫn tu học của Hòa Thượng là rất lớn. Riêng Hòa Thượng Nhất Hạnh thì vào năm 1966 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử sang Hoa Kỳ làm đại diện chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và vận động hòa bình cho Việt Nam. Thì tại thời gian đó thì Hòa Thượng đã nỗ lực đóng góp cho Việt Nam ở hải ngoại rất nhiều, đồng thời thì theo học ngành làm tâm lý trị liệu và trở thành là giảng viên của trường đại học Columbia. Sau đó thì Hòa Thượng đóng góp lo chuyên tu, và tại đây thì Hòa Thượng thực tập phương pháp thiền tứ niệm xứ và quán niệm hơi thở, trở về phương pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật. Mặc dù trước khi sang Hoa Kỳ thì Hòa Thượng đã là một tác giả lỗi lạc về các phương pháp thiền của Trung Quốc, nói chung là thiền đại thừa. Hiện nay Hòa Thượng Nhất Hạnh có khoảng 400 các trung tâm thiền trên toàn cầu. Phần lớn những người làm giáo thọ hướng dẫn thiền phương pháp Hòa Thượng là những người ngoại quốc, là những người bản địa. Các trung tâm thiền đó là mang lại lệ lạc cho rất nhiều người phương Tây, và sự thành công đó được đánh giá chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là một nỗ lực rất là tích cực, có ý nghĩa rất lớn về phương diện người Việt Nam trong bối cảnh hoằng pháp và hiện đại. Điều chúng tôi muốn nêu ra đây là hai vị hòa thượng đã xác định rõ được cái sở trường của mình, đó là phương pháp thực tập thiền và truyền bá nó. Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì thực tập thiền tri vọng và khá thành công trong nước. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì thực tập thiền là tứ niệm xứ, và hiện nay sử dụng những phương pháp rất là sáng tạo, cho nên những người theo đạo Phật truyền thống vẫn thấy có những cái mới để học, những người theo đạo Phật đại thừa đó vẫn thấy có những điều lạ để nghiên cứu và tham khảo. Cho nên dòng thiền của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đi tới đâu là được đón nhận tới đó. Giới trẻ tham dự các khóa tu rất đông, trung bình từ 1.000 cho đến vài 3.000 là chuyện rất thường. Xác định được sở trường, đầu tư vào sở trường và bền bỉ mục đích đối với sở trường sẽ dẫn đến thành công rất đáng kể. Nhiều người có năng lực nhiều, và Việt Nam ngày nay thì gọi là ba hệ đó, dễ bị lúng túng trong việc xác định sở trường của mình. Tại vì các kiến thức và hạt giống trong lĩnh vực đó hầu như cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Vậy do vậy về lâu về dài đó, nếu đứng tính theo tính chuyên môn, nó sẽ không thể bằng được những chuyên gia trong những lĩnh vực mà họ đầu tư tuyệt đối vào, còn những lĩnh vực khác thì họ không bận tâm. Cái cơ chế nghề nghiệp ngày nay ở thế giới phương Tây là mắt xích, mà mỗi người là biết chuyên môn trong một mắt xích của mình được phân công đó, chứ không cần phải biết về mắt xích khác ở mức độ chuyên sâu. Dĩ nhiên là biết trong mức độ liên kết liên đới với nhau thì cần thiết để ta có được sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý ở trong một cái quy trình chung ta cần phải làm. Trong việc tu học, việc chọn lựa các pháp môn cũng liên hệ đến sở trường và sở đoản. Có nhiều vị xuất gia rất giỏi về thuyết giảng nên chọn lĩnh vực đó để mang lại lợi lạc cho quần sinh. Có người thì rất giỏi về việc mẫu mực làm gương ở trong chúng, không thích tiếp Phật tử, chỉ tu một cách an tịnh và đánh rơi. Thì nên chọn cái phạm vi mà mình được xem là có quá nhiều cái hạt giống. Có người đó thì giỏi về nghệ thuật, cho nên thông qua các phương diện liệt nghệ thuật truyền bá Phật giáo ở mức độ từ đó. Có người giỏi về giáo dục thì nên chọn con đường giáo dục. Thậm chí cũng có một số nhà sư giỏi về kinh tế, làm đâu là trúng đó, đầu tư ở đâu á thì mang lại lợi lạc cho chùa cho đó, thì cũng nên hy sinh. Thì bây giờ thì cũng phải có những nhà sư làm phim, làm nhà Phật giáo, rồi đầu tư các cái phương tiện truyền thông hiện đại, rồi thiết kế trang web, điều hành trang web, vân vân. Thì tất cả những việc đóng góp đó nó góp phần mang cho cái sự phát triển chung ở trong một tổ chức Phật giáo. Chẳng hạn như các đồ đệ của thầy sư Nhất Hạnh, không phải là ai cũng là chuyên tu hết, cũng phải có người làm công tác quay phim, người làm công tác dựng phim, người quản lý trang web, người chăm sóc bao tử, tức là lo ăn uống nấu nước, người tiếp tân, rồi người làm giáo thọ, người làm chủ trì, chứ không phải tất cả mọi người đều cùng làm một công việc. Và cái phương pháp xác định tính sở trường được thầy sư Nhất Hạnh áp dụng như thế này, tức là trong một khóa tu A thì người vị thầy này sư cô này được đặc trách đó là tích tâm, qua đến khóa tu B đó thì đặc trách đó làm nhà bếp, qua đến khóa tu C đó được đặc trách làm một lĩnh vực khác. Thì qua những cái việc mà được phân công á, ta mới xem cái tính hiệu quả của công việc, thì xác định rõ sở trường sở đoản chỗ nào. Thì từ đó những vị nào mà chuyên trách lĩnh vực có hiệu quả cao nhất thì được khích lệ giữ vai trò đó trong một thời gian, rồi sau đó là thay thế một người khác, để nếu không có việc này cũng có những người kế thừa biết được công việc. Mà không, nếu người đó bệnh cái là mọi việc đều trở nên ách tắc. Và cách xác định như thế rất là tốt. Bây giờ ta thử áp dụng cái công việc xác định sở đoản sở trường đối với một gia đình cũng vậy thôi. Ví dụ như có những đứa con học đâu biết đó, không học nó cũng giỏi, đến thi không ôn bài thì cũng đổ thủ khoa. Còn có đứa thì nó học thì sớt lên 5 lần 7 lượt, học hoài ôn hoài cũng quên. Thì đừng có ép những người như thế bắt buộc phải học, mà cái sức ép nhiều quá rồi lúc nó dẫn đến trầm cảm, nhiều cái hậu quả khác nữa. Cho nên trong trường hợp đó ta có thể khích lệ công việc kinh doanh, làm ăn hay là làm những cái nghề nghiệp nào đó mà xem ra là có hiệu quả hơn. Nên học là một cửa đi vào cuộc đời và sự nghiệp, chứ không phải là con đường duy nhất. Rất nhiều đại gia trên hành tinh này thì sở trường về học không bao nhiêu, kiến thức dân bằng cũng không có nhiều, nhưng mà có phước và hội tụ được những nhân tài, cho nên cuối cùng họ cũng thành công trong các lĩnh vực họ đầu tư. Do đó mỗi người chúng ta cần phải xác định cái sở trường và sở đoản. Khi cái nào là sở đoản thì ta không nên ganh tị với người khác, vì ganh tị chỉ làm cho tâm mình trở nên phiền não thôi. Và theo Phật giáo thì ta phải học cái tâm tùy hỷ để thấy được cái thành công của người, và đầu tư phân tích tại sao họ là thành công như thế, để ta rút ra cho mình một bài học có ý nghĩa ở mức độ tương đối. Vấn đề 2, thích làm phước báo được xem như là sở thích của rất nhiều người có thiện tâm. Các Phật tử có quá trình thực tập thiền từ bi, lòng trở nên rộng rãi, cao thượng. Thấy người là muốn giúp, gặp khó khăn á là muốn chia sẻ, và mọi trở ngại của người khác á trở nên thành là mối quan tâm của những người này. Ở vai trò nào, người có tâm thiện cũng đều là những người đóng góp rất tích cực. Khi làm quản trị quốc gia thì gần như là không màng đến bản thân mình, lo cho vận nước. Có mặt ở trong một công ty, một tập đoàn thì cái đóng góp của họ trở nên rất là ấn tượng và làm cho sự phát triển bền vững ở công ty và tập đoàn đó ngày càng được đảm bảo. Trong gia đình thì người đó có người đứa là bao xanh, là thích gánh vác, không có ganh tị hơn thua vân vân. Việc làm đó sẽ làm cho chúng ta có phước báo rất nhiều, và điều này đều Đức Phật khích lệ trong bài kệ 219 và 220 như sau: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành đời này đến đời sau như thân nhân đón chào. Hình ảnh được Đức Phật nêu ra trong hai bài kệ rất là ấn tượng, như là bà con và khách quý lâu ngày không gặp, mỗi khi gặp nhau thì lòng trân quý dành cho nhau làm cho tai bắt mặt mừng, rồi nhập tiệc, rồi quan tâm chăm sóc hỗ trợ cho nhau. Còn khi mà mình gặp nhau hoài thường xuyên đó, thì đôi lúc dẫn đến cảm giác là nhà là lâu mới gặp một lần, thì cái tình cảm gắn bó đó nó làm cho cái cuộc gặp gỡ trở nên có giá trị. Ở đây Đức Phật nói cũng như thế, một người thích làm các việc phước lành thì quả phúc sẽ đón chào người đó như là thân nhân đón chào một người quý trọng này. Và điều này ta cần phải tin một cách tuyệt đối. Trong rất nhiều tay bên tật ấp á, có người thì chết liền tại chỗ, có người sống nhăn răng, có người thương tật suốt đời, có người không hề hấn gì, có người á chưa ra trận đã chết, có người á thì đi giữa làng tên mũi đạn mà không trúng. Không phải là tình cờ vô cớ hay có các vị thượng đế thần linh bảo hộ, mà là phước về tuổi thọ và mạng sống trong từng con người tạo ra cái kết quả sống thọ là chết yểu. Thì trong đời sống cũng như thế, các việc hạnh phúc khổ đau vân vân cũng đều do phước hoặc nghiệp chúng ta tạo ra mà thôi. Cho nên là ai thích làm phúc nhiều sẽ có nhiều vệ sĩ, nhiều hộ pháp, nhiều Bồ Tát nâng đỡ mình. Và vệ sĩ, hộ pháp, Bồ Tát ở đây không gì khác hơn chính là phước nghiệp của chúng ta. Trên thực tế không có Bồ Tát thật, hộ pháp thật, vệ sĩ thật bảo hộ mình đâu. Nhưng cái phước quả tự động nó tạo ra những cái thuận duyên, làm cho mình trong cái cơn hoạn nạn khó khăn thì lại có người giúp. Cái đó là do phước mà ra. Thì phải tin như thế để chúng ta không có rơi vào mê tín dị đoan, không có cầu nguyện quan sinh khi ta gặp những trở ngại. Càng trục trặc nhiều, trở ngại nhiều thì sự bình tĩnh, sáng suốt sẽ nhiều hơn, trở thành bạn đồng hành và giúp cho chúng ta vượt qua những cái gian khó. Và phải tin vào cái diễn tiến của quả phúc nó sẽ đến với mình, để mỗi khi mà việc đó nó chưa đến á thì ta không có vì thế cho nên nản lòng và mất niềm tin vào quả phúc. Phúc có nhiều loại, gieo phúc nào thì được quả phúc loại đó. Đi chùa cúng tiền và tùng phước sương, rồi ta đang giao phúc về tài sản và vật chất, không thể cầu sự bình an cho mình người đóng góp vào các hoạt động ấn tống, mở mang kiến thức Phật pháp và giúp cho người vượt qua đau khổ điều đạo, thì phúc này thuộc về một phần trí tuệ và giúp đỡ. Cho nên không thể hồi hướng các nhân phúc đó cho sức khỏe và tuổi thọ. Giúp đỡ những mạnh đề bất hạnh hôn đúc tinh thần những người khổ đau và sẵn lòng tặng những lời khuyên chân thật để giúp người vượt qua những bế tắc, thì đây là phúc của soi sáng dẫn đường hành thông thuận lợi. Thì không thể hồi hướng để có được cái quả là mua mai bán đắt, phải thấy rõ được các loại hình phúc đó để khi ta làm phúc gì thì tự động nó ra phúc đó thôi. Và do vậy cầu nguyện mà không có được kết quả, ta không có vì thế mà buồn. Có rất nhiều người làm việc phúc lơ tơ bơ, tức là làm sơ sài ít lắm, không có đáng đâu vào đâu hết, thì làm sao mong có được quả tốt được. Nhân phúc phải được sự hỗ trợ của duyên phúc. Duyên phúc theo tâm linh Phật giáo phải là duyên thuận lợi, rồi duyên tăng trưởng. Chứ mình chỉ có gieo trồng không, không có tiếp tục vun bón, chăm sóc, bảo hộ, thì các hạt giống đó có thể bị chết non hoặc là chín vú, thì quả trổ về phước báo chắc chắn là không thể nào như mong đợi được. Đây là chưa nói đến những cái thái độ tâm lý như hối hận sau khi làm một việc phúc, do người nhận việc phúc đó không biết ơn mà còn gây quán. Mỗi tâm niệm của sự hối hận đó làm cho hạt giống phúc này bị đốt cháy đi, cho nên quả trổ của đó sẽ không cao. Hoặc là một mặt nó ta làm phúc, nhưng mặt khác là gieo trồng những cái nghiệp vô tình phá hoại phúc. Ví dụ như có những thông tin mình biết không chắc, nghe đồn đãi người ta nhiệt tình truyền bá là đang gây sự tổn phúc về cái uy tín ở người khác. Và do vậy đó thì những cái trở ngại duyên mà ta mới gieo trồng này lại tác động theo hướng đối lập với những phúc mà mình đã từng gắn bó trong quá khứ. Cho nên là tiến trình trổ quả của nhân phúc là lúc gặp trục trặc. Và có rất nhiều người mê tín dị đoan, chuyện trục trặc gì trong gia đình, đổ thừa ông bà tổ tiên, rồi ngày chết, rồi ngày chôn, rồi ngày động thổ, rồi hướng nhà, hướng đất v.v. làm cho người chết rồi mà vẫn là không an phận được, bị oan ức mà không giải bày được. Thì tất cả những việc đó mà gặp thấy nhỏ như thế đều ảnh hưởng đến cái phúc mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên đi tới đâu cũng gặp người khác ta du quan với họa, nói xấu, xuyên tạc, với lại cứ đi than phân mặn mình, thì tại sao mình sống tốt mà vẫn gặp những chuyện như thế? Bởi vì mình hoài nghi, rồi mình tin mê tín, nên mình đổ thừa cho ông bà tổ tiên là tội bất hiếu rất lớn. Phải đam mê việc làm phúc thì quả phúc báo sẽ đến với chúng ta như là những thuận lợi duyên, để mọi nỗ lực chân chính có phương pháp sẽ có được sự thành tựu và kết quả mỹ mãn. Cho nên tốt nhất là nên làm việc phúc. Làm việc phúc thì đừng có so đo phân bì, vì so đo phân bì để làm cho tâm lượng trong việc làm phúc nó trở nên nhỏ hẹp đi, và kết quả của phúc nó sẽ không lớn. Khái niệm làm công quả trong các ngôi chùa Bắc Tông đó là một khái niệm hay. Bỏ công sức ra đầu tư cho việc phúc để ta hưởng được cái quả phúc, công và quả. Như vậy người hưởng phúc không ai khác hơn là mình. Đang khi mình làm phúc, mình nghĩ rằng mình giúp người A, cứu gia đình B, hỗ trợ cộng đồng C, giúp đỡ quốc gia D, cho thực tế là ta đang bỏ vào trong tài khoản công đức vô hình của mình những nhân phúc và duyên phúc để ta có những cái quả phúc lớn hơn. ra làm công quả mà còn phân bì ganh tị nữa thì lỗ đã lắm. Thế mình bỏ công ra để mình được phúc mà mình còn đi phân bì, tại sao bà làm ít, tại sao tôi phải làm nhiều, thí dụ thế. Và tại sao anh làm lê tơ bơ còn tôi bắt buộc phải làm nhiều thứ quá. Thì trong việc tu cũng vậy, tu là để tạo ra cái phước vô lậu và có được giải thoát, mà còn đi ganh tị tại sao tôi phải tụng đến 3 thời kinh còn mấy vị khác có 1 thời 2 thời. Phân bì là lỗ lã. Phải niêm một quyết tâm và cái cam kết về niềm vui khi được giao hay là khi ta phát tâm làm cái việc làm. Vấn đề 3, từ bỏ yêu ghét. Yêu và ghét là hai phạm trù tâm lý đối lập, dẫn đến sự lựa chọn khác biệt về đối tượng thích và không ưa. Đời sống của người đời đó thì lẫn quẩn trong thương và ghét, lựa chọn và dứt bỏ. Người tu mà không có kinh nghiệm thực tập thì cũng dễ dàng bị xê vào cái vòng lẫn quẩn của kiếp người, của thương và ghét. Bài kệ 210 và 211 đó, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ được cái tác hại của yêu dẫn đến lựa chọn và ghét dẫn đến sự khứ từ. Vì nó đều làm cho tâm lý của người yêu và ghét đó, trở nên bị xói loạn. Hai bài kệ dạy như sau: chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, quán phải gặp cũng đau. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác. Những ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Vậy câu cuối cùng của hai bài kệ xác định rõ lý do tại sao Đức Phật dạy và khích lệ chúng ta vượt lên trên yêu và ghét. Bởi vì yêu dẫn đến cái buộc ràng trong yêu, ghét dẫn đến buộc ràng trong hận thù. Mà hãy là buộc ràng rồi thì chúng ta mất đi sự tự do. Và đối tượng chính trong lời khuyên được Đức Phật khích lệ từ bỏ hay là chuyển hóa sự yêu và ghét đây chính là các vị tu sĩ Phật giáo mới có thể thực hiện được một cách tuyệt đối. Bởi vì việc thực tập tâm linh đó, nó đòi hỏi ta phải xóa đi cái ranh giới của bạn và thù, và không bị dướng vào hai cái lẩn quẩn như là hai thiên cực bình yêu. Còn đối với người tại gia đó thì ta thực tập lời dạy này một cách tương đối thôi. Ta phải biết yêu cái thiện với cái ác, ủng hộ những người làm lành và không tán đồng những cái làm xấu. Đối tượng chọn lựa của thích và không thích, rồi ủng hộ và không ủng hộ là cần thiết về phương diện luật pháp và đạo đức xã hội. Ở đây Đức Phật vì nói cho người tu, cho nên Ngài dạy chúng ta cái con đường tuyệt đối để vượt qua dòng cảm xúc thương và ghét, bạn và thù. Trong hai câu đầu á, là việc ứng dụng và đối tượng được quan tâm là cả người tại gia và xuất gia. Người tại gia được quan tâm nhiều hơn. Chớ gần gũi người yêu, ở trong nguyên ngữ thì nghĩa nó như thế này: đừng quá gần gũi người mình thương yêu, vì gần gũi quá sanh nhàm chán. Thì thường khi mới yêu nhau thì ta phải cố tình gặp nhau để thỏa mãn là thực phẩm của con mắt, và cũng thỏa mãn thực phẩm của lỗ tai là nghe âm thanh của nhau qua giọng nói, nụ cười, rồi thưởng thức bằng cái mùi của nhau. Ví dụ như là có sử dụng các hương liệu trên thân chân dân, thì tất cả những cái đó được Đức Phật gọi là xúc thực, là thực phẩm tiếp xúc. Mắt với màu sắc, lỗ tai với âm thanh, mũi với mùi vân vân, và có thể dẫn đến những tiếp xúc từ làn da, xác thịt nói chung. Thì sự gắn bó như thế thì nó tạo ra một cái lực hút rất là mạnh, và dẫn đến sự ái trước nhiễm đắm cũng khá cao. Cho nên để tránh cái tình trạng bị phản tác dụng về tâm lý thì tôi bật khuyên là đừng có nên quá gần gũi để có thể trở thành bị lệ thuộc. Vì lệ thuộc rồi đó thì người còn lại cảm thấy như là bị gánh nặng nha. Lúc đầu thì thấy thích vậy đó, nhưng mà chừng vài tháng, một hai năm, cái quấn quýt bên nhau 24/24 là không có hạnh phúc được. Nhiều ông chồng phải than thở rằng là có bà vợ giống như một thám tử tư, mặc dù ông ta không có gì xấu hết. Các nhà tâm lý học phương Tây lại đưa ra những cái chiêu thức mới. Tối thì vợ chồng không nên ngủ chung, có thể sau khi quan hệ giới tính rồi thì giường hai lấy ngủ để khỏi nhàm chán. Bởi vì nếu mà nhìn thấy vợ chồng lẫn nhau ở trong nhà thì ăn mặc xề xòa, rồi cũng không có chương diện gì hết, một ngày như thế đến cả 10 tiếng đồng hồ, thì trong khi đến công sở thì gặp người trợ lý rồi những đối tác ăn mặc sang trọng không, cái sự so sánh đối chiếu đó sẽ làm cho một số người thích của lạ đó có cảm giác là nhàm chán người bình thường với tư cách là hoặc vợ hoặc là chồng. Hậu quả của việc mà quá gần gũi nó làm cho bị lệ thuộc và thiếu sự kiểm soát của lỗ tai. Nhiều chị em phụ nữ dẫn đến cái quyết định là tình cho không biết không, thì cái đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khác á. Về sau này trở thành vợ chồng của nhau thì lại đánh mất cái sự trân quý nha. Người nam sẽ nhàm chán rất nhanh. Dân gian đã nói già nhân ngãi non vợ chồng là một chân lý và cũng là một cái nguyên tắc tâm lý ứng xử trong vợ chồng mà chúng ta không thể xem thường. Trong khi chọn đề xe xa kẻ gác á, thì ta bị ám ảnh, ghét người nào là mình không muốn gặp, không muốn nghe, không muốn sống chung, không muốn giao lưu, không tiếp xúc. Cái đó làm cho mình mệt mỏi mà người khác cũng mệt mỏi theo. Nhiều người có tâm lý này nặng lắm. Ví dụ như trong cái nhóm bạn bè, mình có ghét một người A thì yêu cầu những người bạn của mình là không được giao du tiếp xúc với người A đó. Rồi mình thương một người B nào thì muốn tất cả mọi người phải có thiện cảm với người B. Nhân gian cũng có cái câu là thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Thì cái đó là một thái độ tâm lý tiêu cực, tạo liên minh kẻ thù. Hay ta tạo liên minh tình thân, ở đây tạo liên minh kẻ thù. Từ một cái trục trặc nhỏ ta lan rộng rồi nhân lớn, cường điệu hóa làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Trong chính trị thì người ta cũng thường dùng cái áp lực liên minh. Ví dụ như khi một nước nào là đang bị ghét thì cái nước ghét sẽ tạo liên minh và yêu cầu các quốc gia có mối quan hệ lệ thuộc vào mình phải ứng xử theo chính sách ngoại giao của nước mình. Chẳng hạn như khi Việt Nam bị đại khái như là bị cưỡng ép về kinh tế, chấp nhận, thì các đồng minh của Mỹ phải có quan niệm theo Mỹ là không có mậu dịch hai chiều gì với Việt Nam, cho nên Việt Nam trở thành một nước bế quan tỏ cảng. Rồi trong nước lại có cái sai lầm là ngăn sông cấm chợ, vân vân, làm cho người dân bị điêu đứng gần như là mấy mươi năm trời. Rồi khi Mỹ ban giao chính thức về Việt Nam thì liên minh của Mỹ thì cũng có cái nhìn thoải mái với Việt Nam hơn. Và giai đoạn này là phải giai đoạn đại kết, mở rộng vòng tay, xem kẻ thù trong quá khứ là bạn thân ở hiện tại thì mới có thể phát triển đất nước được. Chỉ còn ôm cái tâm hận thù đó thì không thể nào làm cho đất nước đi lên. Tức là người đời người ta còn nhìn thấy được như thế là bởi vì ta quan tâm đến cái quyền lợi của dân tộc, lợi ích phát triển kinh tế của quốc gia. Những người tu học Phật thì được Đức Phật khích lệ từ lâu rồi, không nên xem ai là kẻ thù. Có thể trong quá khứ họ xấu, sai, làm bậy, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cho bản thân ta. Bây giờ mình là người tu học thì cần phải buông bỏ cái tâm hận thù đó, mà không thì trở nên mệt mỏi lắm, bế tắc lắm. Và cũng rất là may khi thế hệ trẻ được nói tiếp sự nghiệp của thế hệ đi trước, cái quan hệ lận đận trong quá khứ họ hoàn toàn không có, cho nên họ dễ dàng bắt tay và do đó làm mới cái mối tương quan xã hội quốc gia và quốc tế. Bằng cái tinh thần này để thì ta sẽ loại bỏ được những hận thù. Đức Phật kích lệ và phân tích chúng ta thấy là yêu mà không gặp là khổ, rồi quán mà phải gặp nhau thì khổ đau. Đây là hai cái thiên hướng đối lập phải tránh, phải vượt qua. Bài kệ 211 á, được Đức Phật áp dụng cho người tu là nhiều. Đối với người tại gia đó thì ví dụ như đừng có quá gần gũi, gần vừa phải để có thời gian tìm hiểu rõ cá tính để chúng ta có thể quyết định chọn bạn đề trong tương lai. Nếu thấy không hợp thì ta có thể dừng lại một thời gian, sau đó ta tìm cái mối quan hệ mới. Còn xuất gia đó thì thấy rõ yêu ghét đó, là cái lẩn quẩn ở trong các tâm lý bừng buồn, yêu ghét muốn, và nó chẳng dẫn mình đi tới đâu. Cho nên nỗ lực quyết tâm là chớ yêu ai, vì khi yêu mà không gặp mà phải chia lìa thì dẫn đến khổ đau. Cho nên tốt nhất là chuyển cái năng lượng tình yêu trở thành là năng lượng từ bi. Và phải thấy rõ được giá trị tâm linh của việc thoát khỏi yêu và ghét. Trên cuộc đời thì cũng có những người ta nỗ lực vượt qua được cái điều đó, nhưng mà vẫn bị những cái hệ lụy. Do người khác đã thương mình không thương, nhưng mà người ta cứ đeo hoài. Mà nếu mà không bền bỉ thì cũng rất là mệt. Do đó cần phải giữ tâm với những niềm vui chánh pháp, để khi những cái theo đuổi đó ngày càng tăng điều, người ta không có bị dao động. Còn là người phàm đó thì mỗi khi mà bị dướng vào một nỗi buồn, một niềm đau thì đừng có đi chê. Vì trạng thái và tâm lý chống trải đó dễ dàng làm cho chúng ta đánh đồng những cái lời quan tâm thân thiết của người khác là tình yêu, và cuối cùng trao thân gửi phận dẫn đến nhiều hậu quả khổ đau, bị lợi dụng. Cho nên khi buồn thì đừng có đi giao du với người khác, mà phải tìm người có sở trường và tính chuyên môn để tháo gỡ chúng ta. Chứ còn giận cha giận mẹ mà đi chơi kết thân với những người bạn thì ông khéo nó bị rơi vào những cạm bẫy. Hoặc là mình giận người bạn đời bạn tình để mình bỏ mình đi tìm người khác thì cái đó dẫn đến nhiều hậu quả khó lường trước được lắm. Vấn đề 4, từ bỏ tham ái. Giờ có tất cả 5 bài kệ trong chương này, từ kệ 212 đến 216, tức là phân tích về các hệ lụy của tham ái dưới 4 góc độ, và khích lệ người tu nên vượt qua. Và phần này thì gần như là dành cho người tu thôi, người tại gia có thể hiểu biết để ủng hộ và giúp cho người tu thực hiện tốt công việc tu của mình. Sự thay thế các cái chủ từ và tăng ngữ trong năm bài kệ chủ yếu để phân tích về những cái cấp độ khác nhau của tham ái thôi. Ví dụ như kệ 212 nói thế này: do ái sanh sầu u, do ái sanh sợ hãi, ai thoát được tham ái là không sầu không sợ hãi. Thì người ta cái ái đó là được hiểu là tình yêu. Rồi sau đó ở kệ 213 thay thế đó là ái luyến, tức là cái sự quyến luyến dướng dính ở trong tình yêu. Nó là một cái cấp độ khi mà mình đi tới đó là hơi xa, là đam mê một người nào đó hoặc thương chiếc răng khểnh, mái tóc mượt mà, giọng nói ẻo lả, dáng điệu bộ, hoặc là những người nam lực lưỡng, hoặc người có tấm da lăng vân vân. Khi mình ái luyến như thế rồi đó thì tính hệ lụy trong việc dướng mắt cũng rất là cao. Kệ 214 thì thay thế đó bằng là hỷ ái, tức là trong tình yêu mang lại niềm vui, và niềm vui chỉ là một thực phẩm của tình yêu này, nó làm cho người ta không quên nhau được. Mà dù biết rất rõ là thương người đó là không có tương lai, theo người đó là mất đến hạnh phúc, nhưng mà vì có được cái niềm vui trước mắt cho nên người ta không có bận tâm đến những hậu quả về sau. Ở kệ 215 thì Đức Phật thay thế đó bằng dục ái, tức là yêu một thời gian nếu thiếu sự làm chủ bản thân, rồi những cái lời ngon đường mật làm cho nhiều chị em phụ nữ là gần như là hiến tặng thân xác, và những người nam lợi dụng đó thì họ có rất nhiều chiêu thức để mà thuyết phục bạn tình. Và cuối cùng á, sau khi hưởng thụ xong thì họ lại thiếu tính trách nhiệm. Vậy thì đưa vào thay thế đó thôi, chứ là dục ái. Trời 216 kết thúc lại và xác định rõ tình yêu, rồi ái lý trong tình yêu, niềm vui trong tình yêu, rồi tính dục trong tình yêu, đều là một phần của tham ái. Và ở đây Đức Phật nói tham ái sanh sầu u, tham ái sanh sợ hãi, ai thoát được tham ái không sầu không sợ hãi. Tham ái thì gồm có ba nhóm chính: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thì cái phần dục ái gồm có năm phương diện vừa nêu. Hữu ái đó là niềm đam mê tiếp tục có mặt ở trong đời sau, tức là tái sinh. Vô hữu ái là mình muốn là kết liễu bằng sống, mình không muốn có mặt ở đời nữa. Chẳng hạn như nhà thơ Hoàng Trung Long nói là trước sau sinh chớ làm người. Dù ông còn đính kèm cái vế cho sự từ bỏ mà ra làm cây thông đứng giữa trời bà reo, thì không muốn làm người đó là một cái vô hữu. Vô hữu đó là không tiếp nối sự sống với hình thức mà mình đang có. Hoặc có người chán lập công dân Việt Nam quá, do vì sống trong một giai đoạn quá nhiều khó khăn, nên phát nguyện là tiếp sau tôi xin chớ là người Việt Nam. Lúc đó trở thành người Somali khổ hơn nhiều. Thế cũng là một hình thức vô hữu ái ở mức độ đơn giản. Và có người nào đó cảm thấy, tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã khi phải là người Việt Nam. Nó là một hình, một cái dạng vô hữu ái rất là nguy hiểm. Là người Việt Nam có gì đâu mà phải xấu hổ như thế. Có hàng trăm phương diện đẹp và tốt của người Việt Nam, tại sao không hãnh diện mà cứ bị mắc mối vào một hai cái chuyện không đáng đâu vào đâu, để mình xúc phạm cả tổ tiên dòng họ Việt Nam bao nhiêu đời kiếp. Và ở mức độ tham ái rộng này đó, thì chúng ta thấy là khi tâm có một sự lựa chọn, hoặc là các loại hình của tình yêu và dục, hoặc là sự tiếp tục tiếp nối trong tương lai về đời sau, hoặc là sự kết liễu mạng sống, chẳng hạn như tự tử rồi tiêu phong phong vật, thì đều là những cái phương diện tiêu cực của sự chấp trước. Tham ái với hình thức tham luyến là một sự chấp trước đã đạt, mà muốn kết liễu mạng sống hay là kết thúc một cái gì đó do vì bế tắc, cũng là một thức khác của ham muốn. Và ham muốn này là dẫn đến sự bế tắc nhiều hơn. Chẳng hạn như một số người nam khi buồn khổ đó thì muốn mượn rượu giải sầu, thế là một hình thức của vô hữu, vô hữu ái. Cái niềm đam mê là mình không muốn kéo dài cái khổ đau đó nữa, nhưng mà càng uống rượu thì càng khổ đau nhiều hơn, bởi vì bệnh rồi tuổi thọ kém, tính trách nhiệm với gia đình ngày càng mất đi, công việc làm bị trở ngại và không còn sáng suốt để đâm đo tính điểm các cái phương diện của cuộc sống nữa. Đối với người tại gia đó thì việc yêu để dẫn đến chọn bạn đời đó được Đức Phật cho phép với cách là chung thủy một vào một chặt. Còn người xuất gia thì trong năm bài kệ này Đức Phật phân tích những cái hệ quả về tâm lý, những cái dướng dính về tâm tưởng làm cho họ khó mà tu bền. Sáng hôm nay cũng tại giảng đường này, sau khi chia sẻ đề tài những vấn đề căn bản của người tu học Phật, thì có khoảng 10 Phật tử dừng lại muốn hỏi một vài câu. Trong đó có một Phật tử đặt ra câu hỏi thế này: có phải do vì ra đề mà một số tu sĩ khi trở thành người phàm trở nên nghèo khổ không khó hay không? Tôi trả lời là không. Phật tử lớn tuổi đó ngạc nhiên nói: ủa tại sao nào giờ cứ nghe là ở trong chùa nhiều vị tu sĩ người ta đồn đại thế, tu mà không trọn vẹn ra đề là khổ lắm. Thực tế không phải vậy. Ra đề khổ nó có nhiều nguyên do. Nguyên do căn bản nhất là không có kiến thức, không có sở trường chuyên môn, rồi không có sự nỗ lực đúng phương pháp trong làm ăn, hoặc là không có kiến thức về nhân quả kinh tế thị trường. Chúng ta thấy có rất nhiều người xuất thân từ người tu khi ra đời rất giàu. Chẳng hạn như tổng giám đốc của chuỗi khách sạn Hương Giang ở Huế là một người tu ra đời. Hoặc là tổng giám đốc của Suối Tiên cũng là người tu ra đời, làm được rất nhiều việc. Nhiều nhà sư Nhật Bản khi ra đời đó trở thành là tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn. Hoặc Michael là một người phương Tây tu theo Tây Tạng, bây giờ tồn tại với hình thức là một người cư sĩ. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn kim cương lớn, không có ảnh hưởng gì đến cái chuyện gì đâu, không ạ. Hơn nữa, Đức Phật xác định rõ trong kinh đó, người tu đó là ruộng phước của người tại gia, cho nên trong quá trình họ tu mình đóng góp là mình có được phước báo. Và khi họ không tu nữa thì họ đánh mất cái quyền lệ tạo phước báo cho mình và cho người thôi. Còn ai ẩn dương nương Phật, tức là lợi dụng là Phật giáo để hưởng thụ, nhận tặng phẩm cúng dường, lòng công kính của quần chúng thì cái đó mới bị tội chứ. Chứ còn mình tu đàng hoàng đến lúc nào đó mình cảm thấy là mình không thích hợp tu nữa, thay vì mình phạm giới thì ra ngoài mình trở thành người tại gia, sống tốt với tư cách là người vợ hay người chồng cũng được, không sao hết. Miễn là trong suốt thời gian ta tu tốt. Mà tu tốt phải được hiểu là tu đúng tinh thần với luật Phật dạy, làm các Phật sự một cách tinh nguyện hay được phân công, thì đó nó có sự bù trừ đấy. Cho nên các tổ thường dạy là người xuất gia ngoài cái việc tu hàng ngày cần phải giảng kinh thuyết pháp là Phật sự, để ta không có thiếu nợ đàng đạo thí chủ. Cài pháp nhị thí đẳng thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Là người tại gia đó thì ủng hộ chúng ta về vật chất để chúng ta an tâm tu hành. Còn người xuất gia thì ủng hộ người tại gia bằng lời kinh Phật dạy, hướng dẫn, tư vấn. Thế đó là một cái trao đổi, nên là tiếp nhận mà vẫn không bị mang nợ. Có nhiều người ta giỏi về kinh tế nhưng mà ta không giỏi về tâm linh. Nhưng mà người giỏi tâm linh thì không giỏi về kinh tế, thì hai bên phải hỗ trợ lẫn nhau. Và cũng tương tự, phải có đủ trí tuệ và phước báo thì mới có thể làm Phật được. Chứ trí tuệ không thì cũng không làm Phật được. Phải cho về phước báo, tức là làm rất nhiều cái việc phước lành. Trong đời tu thì cũng có những cái giai đoạn mà mình trở nên buồn. Chẳng hạn như các huynh đệ không hiểu được mình, thậm chí thầy mình không hiểu mình, hoặc là mình bị nghĩ oan, hay là mình là làm không đúng cái Phật sự được giao cho nên bị say. Thì một số người vẫn còn những cái tâm phàm là buồn, nói chuyện thường tình. Rồi mình phải biết trong cái buồn đó mình phấn đấu vươn lên. Nếu mà mình bị hiểu sai thì không vì thế mà mình chán nản bỏ cuộc. Rồi tránh đen đâu nó sẽ được rõ. Còn cái phước và các công đức mình gieo trồng đó, nó vẫn đi bên mình thôi, đâu có ai ăn cắp được đâu. Người ta có thể ăn gian được. Ta cấp trong lúc đó ta còn cái về nhân quả, thì quả phúc mình nếu chưa hưởng thì nó còn nguyên. Nó khác với cái việc mà chấm công trong các tổ chức, công ty, xí nghiệp. Ví dụ mình công nhiều mà mình không có quen biết thì người ta không có chấm công mình, không đưa mình vào danh sách được nhận khen thưởng. Người khác thì không xét như thế mà vẫn được nhận, thì cái đó giống như người ta ăn cấp công. Còn bản thân mình thì không có mắc bị phước đó chưa hưởng thì nó còn nguyên à. Ta hiểu vậy để chúng ta không có ganh tị hơn thua gì à. Cũng có những lúc ta gặp những cái khó khăn và khổ, rồi những người bạn đồng tu quay lưng, cũng có những tình trạng như thế. Thì tất cả cũng đang là người phàm đi vô đường tu mà. Và bây giờ trong tình huống đó mà có Phật tử đến là dễ ra đề lắm. Bởi vì cái sự chấp phá về tình cảm ấy, trong lúc mà đang thiếu và cần một sự hỗ trợ thì những người khác người ta không quan tâm, những người đồng tu là không có bằng lòng, thì những người Phật tử ta ủng hộ quá mức đó, thì cái tình cảm gắn bó đó dẫn tới phát sinh tình yêu rất là nhanh. Cái đó Đức Phật gọi là ái luyến. Rồi nó dẫn đến cái bậc thứ hai đó là hỷ ái, sau đó là dẫn đến cái dục ái. Rồi cái tiến trình đó là tiến trình nối kết theo sạc. Cho nên đang khi tu mà mình gặp những trở ngại thì mình phải nhờ tư vấn, chứ không nên là ém trong tâm. Phải hỏi, hỏi bằng đồng tu, hỏi những vị tu trước. Và nếu mà mình đã hỏi rồi, được giải thích rồi và vẫn chưa hài lòng đó, thì gặp các bậc thầy cao hơn. Chứ mình ôm cái nỗi tâm buồn mà không phóng xả, buông xả, rũ bỏ được thì khó tu về lắm. Đang khi tu thì cũng phải nỗ lực làm Phật sự, thì các Phật sự đó mà mang cho mình niềm vui, là niềm vui nó giúp cho mình vượt qua, chống chải, chống trả được những cái cơn khổ đau tấn công. Giai đoạn sau năm 75 tại Việt Nam thì gặp rất nhiều khó khăn. Tu sĩ thì không được ngủ ở chùa, tối khoảng 8 giờ rưỡi là phải về nhà ruột thịt của mình ngủ, hay là các Phật tử thân tín. Giai đoạn đó là giai đoạn là trần ăn chân quánh. Một số tỉnh á, thì tu sĩ bị buộc đi nghĩa vụ quân sự làm lính, nên cái tương lai của việc tu đó trở nên bấp bênh. Nhiều người ta nản lắm, rồi tối mà ngủ ở chùa thì vài ba ngày bị xét chùa, xét chùa bị bắt á, thì cho giam nhốt, mũi cắn, nó nặng nó nhẹ đủ thứ hết á. Nhiều người thấy là tu biết có được cái gì không, mà trước nhất thấy khổ quá, mệt quá nên là chán bỏ ra đề. Một số nào có Phật tử ủng hộ thì mua mấy cái vé đi vượt biên á, 2 cây vàng, 3 cây vàng, chỗ nào giá rẻ cũng vài trăm. Còn chủ tàu mà nếu là Phật tử tuần thành á thì người ta muốn thỉnh một thầy nào có uy tín đi theo thì ta cho biếu không, để gia hộ phúc cho cả các thành viên trên chuyến tàu đó. Giai đoạn đó khó lắm, cho nên rất nhiều người đã để tóc dài theo năm tháng, tức là ra đề đó. Không thấy được niềm vui. Một số vị qua đến đảo rồi lại ra đề, bởi vì ở đảo giống như ở tù, chờ đến cái thân phận mình được bốc qua một cái bước thứ ba. Khó lắm, không phải ai cũng thành công. Và trong cái thời gian đó thì bao nhiêu sự chán nản, mình phải mặc đồ đề đó. Lúc đi dùng bia hoặc đồ đề qua bên kia, rồi một số người mạnh dạng tự xưng mình là người tu, có các Phật tử rồi mất đến cả năm trời mới được ở Việt Nam gỡ áo quần qua để tiếp tục mặc đồ tu. Mà ở trong trại tị nạn như thế, mặc đồ tu cũng là một cái thách đố lớn, bởi vì người quản lý đó phần lớn là Thiên Chúa giáo. Và trong giai đoạn đó, một tình cảm nhỏ phát sinh là có thể dẫn đến ra đề. Nó dẫn đến tình trạng là bù đắp vào những cái mất mát lớn đấy. Cho người tại gia, xuất gia cũng vậy, đang lúc buồn và đau đó mà có ai quan tâm đó, thì dễ bị rơi vào cạm bẫy. Cho nên phải thực tập huấn luyện ý chí và xem những cái trở ngại đó làm cho chúng ta trưởng thành hơn, thành công hơn, chứ đừng có cảm thấy bị tổn thất và thích tâm sự giải bài. Tâm sự giải bài riết là tình cảm phát sinh, mà phát sinh đó thì không đẹp. Đối với người tại gia, khi mà bị có chuyện buồn gia đình mà đi tâm sự với người đồng nghiệp khác giới phái thì trước sau gì tình yêu cũng phát sinh. Lúc đầu mình thấy cái người đó ta tư vấn với mình đâu có ảnh hưởng gì đâu, tư vấn ở nơi công cộng chứ đâu phải là riêng tư gì. Nhưng mà mỗi ngày một chút cái tình cảm nó phát sinh nào không hay. Khi mà nhận ra rồi đó thì mình không còn thương thì chồng hay vợ ở nhà mình nữa, mình thương cái người mới này. Cái đó là hỷ ái. Mà từ hỷ ái dẫn đến dục ái chỉ là một tích tắc của nhận thức mà. Lúc đó là gần như mình mất đi cái sự làm chủ rồi. Nói tóm lại, việc từ bỏ tham ái với hình thức dục ái, hữu ái, vô hữu ái theo Đức Phật á, phải thấy rõ rằng là từ bỏ đó không phải là mất đối với người tu, mà lại làm cho giá trị của người tu đó được tốt hơn. Còn người tại gia đó thì ta cũng nên từ bỏ nếu đó không phải là ái luyến, thị ái, dục ái đối với người vợ hay chồng chính thức của mình. Còn với những người khác thì mình không bằng tâm. Mình được quyền thể hiện tình yêu, ái luyến, thị ái, dục ái một giờ bọc chặt, đúng tên là bậc giả. Vấn đề 5, nhập vào dòng thánh. Phần này cũng được Đức Phật dành riêng cho người xuất gia. Và người tại gia phân tích về nó, tìm hiểu về nó là để hỗ trợ cho người tu tốt hơn. Kệ 217 Đức Phật dạy như sau: đủ giới đức, chánh kiến, trú pháp, chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Đó là cái gương của một người tu đàng hoàng, chuẩn mực. Trong một số chùa tịnh độ ta nói câu thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết. Thuộc kinh Di Đà đó mà đi tụng lớp cầu siêu á, lớp cầu siêu thì Phật tử cúng dường tạ lễ, đi mình tụng là ngày mà ba thời thì tạ lễ nhiều, tụng một ngàn thời thì tạ lễ vừa, hoặc là trong một cái mấy ngày tang lễ ta tụng một lần thôi thì tạ lễ ít hơn, thì cứ có tụng là có được tạ lễ. Giờ nó trở thành như là một cái thói quen dân hóa của các Phật tử rồi, mặc dù thì không có chùa nào yêu cầu là khi đi tụng phải tạ lễ, rồi các Phật tử là cứ tranh nhau mà tạ lễ, rồi không khéo thì nó trở thành một cái mậu dịch tiền trao cháo múc rồi. Cúng nhiều thì các thầy hăng qua tôi đi nhiều, cúng ít ít đi. Mà tu sĩ nào mà phát xuất được cái tâm như thế thì tu không có bền được, là tu vì cái lại dưỡng nhiều. Mình phải thấy cái việc mà đi tụng kinh đó, lễ tang hay là lễ gì để cho người tại gia là như là một cái phương diện làm đạo. Nhân cơ hội đó là một hướng dẫn điều hay lễ phải, rồi những cái điều mà nỗi lo của quần chúng Phật tử làm cho họ quá khổ đau, và đó là họ vượt qua những cái phiền muộn. Thì khi mình làm hết tấm lòng như vậy thì tự động là các Phật sự được thành tựu thôi, chứ cũng đừng nhận cái phần tạ lễ ngay thời điểm đó, vì nhận như thế nó không có đúng nghĩa. Các Phật tử cũng không cần phải tạ lễ ngay sau cái lễ tang kết thúc. Sau này mình thấy cái việc gì đó Phật sự ở chùa tốt ta ủng hộ, ví dụ chuyện từ thiện, chuyện tống, chuyện xây chùa, chuyện trùng tu, chuyện làm tượng đúc chuông, mình có khả năng là hưởng ứng này. Chứ phải vì thầy này có đi đám cha tôi mẹ tôi cho nên tôi cúng, còn mấy thầy kia không có đi tôi cũng cúng. Hay bằng lớn cái tình cảm con người nó gắn bó những cái vặt vãnh như thế. Còn chuyện to hơn, lớn hơn là lúc nào quan tâm, là bởi vì nó không có liên hệ trực tiếp đến mình. Tâm niệm đó thì thường nó dẫn đến cái hỷ ái, và không kém nó dẫn đến cái luyến ái và dục ái thôi. Cho nên tu đủ giới đức đó, thì sẽ giúp cho người tu bền tu lòng. Còn chánh kiến là người tu rất quan trọng. Có được chánh kiến thì ta mới hướng dẫn Phật tử đi đúng đường, tu đúng pháp, và có được kết quả theo tình hiện tại. Mà muốn như thế thì khi xuất gia là phải học Phật pháp để đến chốn. Thời hiện đại này là một cái dịp thuận lợi cho chúng ta học. Nhiều thầy giỏi, nhiều sách hay, nhiều website có nội dung tốt. Ta muốn học Phật pháp cũng còn khó khăn như ngày xưa nữa. Mà nếu mà đi tu mà không chịu học Phật pháp thì sau này làm ông từ giữ chùa đó không làm được gì hết á. Có biết gì đâu hướng dẫn, còn hướng dẫn toàn là mê tín không. Mà hướng dẫn người chúng mê tín rồi đó thì chẳng những không có phước mà còn có tội á. Tôi giống như là bác sĩ mà không có kiến thức nên đến chốn, chết một mạng người là tội một mạng người. Ở phương Tây ta mới khích lệ tinh thần trách nhiệm cao, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân được quyền kiện bác sĩ nếu bác sĩ làm không đúng quy trình và không thực hiện đúng y đức. Thì người tu cũng vậy, đến lúc nào đó cũng phần cần phải cái quy định hướng dẫn trọn, và cho người ta khủng hoảng sợ hãi khổ đau là phải chịu trách nhiệm chứ. Chứ mà không thì mình cứ phán đại nhiều chùa, cứ ai dẫn đến mà thấy người ta đang hoang mang sợ hãi, cứ nghĩ nó nói người ta là bị ma theo, bị ma nhập, bị bệnh tà, người ta có bệnh mà nói riết rồi là ta bị khủng hoảng bệnh thiệt luôn. Cách đây khoảng 5 ngày một gia đình ở trên Biên Hòa xuống, một cô phụ nữ khoảng tuổi 30, có một đứa con, gia đình rất là hạnh phúc. Cô làm một cái nghề bán giải, trưa đang lúc mà mệt mỏi bán giải, có một cái bà nào đó phải đi ngang mà phán cho con câu, nói em bị ma theo. Thế thì khủng hoảng liền, thế thì phụ nữ là yếu bóng vía, cho nên nghe người ta phán câu gì là mệt rồi. Rồi đi tới các chùa, nhà tư vấn ở chùa nói đúng được rồi, cô ma theo giờ phải cúng đi, tổ chức cúng chay đàn, cúng gì đó để mà giải ma, giải vong. Nó bắt đầu tin nhiều hơn. Rồi một hai ngày sau cái là đi dự lễ, người thân thấy đốt giấy hoàng mã, các hình ảnh và tín ngưỡng đó nó tác động lên bộ não. Tối về ngủ mơ bắt đầu cô ta bị chạm mạch, ứng xử giống như bị một người bị ma nhập vậy, mà thật ra thì không. Rồi sau đó đi tới một số chùa khác, người ta nói ở nhà có ai chết trẻ không, thì ông cha ruột có nói trước có người chị gái chết vào 50 tuổi nên chắc là chị gái theo. Rồi sau đó đi một chùa chỗ khác, đi chùa khác tôi mới giải, gần đây có người nhà nào chết không? Nó có, em rể mới chết, chết đây một năm. Rồi bắt đầu đó là bị dướng vào cái tâm rằng là có ít nhất là hai ma. Ma là chị gái chết 10 tuổi và ma là em rể chết là cái đây một năm. Thế nên khi mà sức khỏe không ổn định, cô ta bị quan tưởng, người ta ứng xử lúc là chị ruột của mình, lúc là em rể của mình. Nhưng mà ngồi nhìn chút xíu cho tôi biết đây là bị quan tưởng này. Và cô ta gặp là sợ thôi, được bắt con theo, được bắt con sợ lính quýnh hết trơn. Mời gia đình qua nói chuyện chút xíu để cho gia đình ta hiểu đây là bệnh quan tưởng có gốc rễ từ mê tín dị đoan cộng với tinh thần bị suy sụp hoặc là suy nghĩ quá mức là mất ngủ đó, cho nên dẫn đến cái hậu quả như vừa nêu. Và phương pháp điều trị trong tình huống này là phải uống thuốc tâm thần đó, rồi cho cơ hội đi du lịch để tâm nó được thoải mái, ngừng buôn bán một thời gian, những căng thẳng gì đó phải rũ bỏ hết thì bắt đầu tái phục lại bình thường. Ở đây chúng ta thấy là chỉ vì thiếu chánh kiến thôi, mê tín dị đoan làm cho rất nhiều người bị khổ. Trú pháp nghĩa là tâm lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến các việc làm lành, các Phật sự và tìm niềm vui ở trong các việc như thế. Người tu mà không có trú pháp thì trước sau cũng ra đề. Đang làm việc Phật sự được người ta phân công mà cứ lẩm bẩm than phiền không thì không thể nào mà tu tốt bền được hết. Có tu về đi nữa thì cũng không lễ gì cho ai, uổng uổng cuộc đời, uổng cái thời trai trẻ của mình. Tự làm công việc mình ở đây phải được hiểu là những việc được phân công, những việc liên hệ đến trọng trách, còn chuyện nào không liên hệ đến mình thì đừng có đụng tới, bởi vì lúc nó gây rắc rối vì nó phải chuyên môn. Chứng chân lý là tu làm sao để được giác ngộ giải thoát, và nếu chưa được giác ngộ giải thoát thì ít nhất phải hiểu Phật pháp đến nơi đến chốn, hiểu thấu đáo, và dù Phật bác sĩ giỏi vậy đó, chỉ cần nhìn bệnh nhân khám một vài phút là biết bệnh nhân đang bệnh như thế nào và phải điều trị như sao làm sao, thì người tu chứng chân lý tức là hiểu rõ được Phật pháp cũng phải như thế. Tiếp xúc với các Phật tử trong các cuộc tư vấn là mình biết là họ đang bị vướng về bệnh gì, chấp gì, trở ngại gì, thì ta cho đúng liều thuốc thì mới hết bệnh được, mới không bớt khổ đau được. Ai làm được những điều vừa nêu sẽ được quần chúng tôn trọng này, nó là cái quy luật nhân quả tất yếu. Cho nên khi tu mình không cần phải làm chức to trong giáo hội hay là vai trò lớn trong một ngôi chùa, tu đàng hoàng, tu đúng, ăn chú chánh pháp, có chánh kiến, chứng chân lý, làm các Phật sự tác tâm hoặc được giao, thì tự động ta có được một cái thành quả và có được những công đức để sống an vui và hạnh phúc. Một phương diện khác, Đức Phật khuyên người tu như thế này, kệ 218 giải thích: ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng hoạt, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Thì người tu làm sao mới được xem là vào cái dòng mà thánh cao về phương diện đạo đức và tâm linh. Ở các bài kệ khác thì ta được tiểu Đức Phật khích lệ như là con tuấn mã bỏ sau lưng những con ngựa quèn, dễ đãi, hưởng thụ, ham vui, lười biếng, dị dân. Người tu mà có được cái tâm hướng đến là dòng thánh cao như thế thì sẽ đạt được những kết quả tốt. Ở đây thực hiện bằng những bước sau đây. Thứ nhất là thực tập pháp ly ngôn, tức là không chấp vào ngôn ngữ như là một phương tiện. Thì ngôn ngữ sử dụng đúng cách có thể giúp cho chúng ta được lợi lạc, còn bị dướng vào nó thì trở thành là một sự ràng buộc dẫn đến nhiều hại lý. Pháp ly ngôn được hiểu như là niết bàn, tức là vượt khỏi mọi ngôn luận mô tả cái giá trị an lạc mà sâu sắc của nó cao quá, lớn quá, thì mô tả nó là làm giới hạn nó trong khái niệm của ngôn từ thôi. Ta cần phải tự chứng nghiệm, và những việc làm tốt cũng vậy, phải làm thực tế, chứ không có kể nó là hay giỏi thế này kia mà không có làm gì hết, không đi tới đâu. Cho nên sau khi nghe phân tích giải thích thì ta phải tự mình chứng nghiệm, và chứng nghiệm đạt được kết quả đó thì ta gọi là chứng đắc được pháp ly ngôn, Chiligo này có nghĩa là dạy chúng ta thinh lặng, không nói, không rằng, không ừ, không hử gì. Một số Phật tử hiểu sai đó, thì thích tu tịnh khẩu, nhốt mình ở trong một cái căn phòng mấy chục mét vuông là không nói gì ai, ai hỏi gì cái viết tờ giấy ghi lại. Tờ giấy cũng là một phương tiện ngôn ngữ, chấp vào cái miệng thì dưới một cái tay cũng thế thôi. Mà Đức Phật thì không khích lệ cái hành thức tu này. Người có phước báo hơn cái loài động vật ở chỗ là biết sử dụng cái miệng để truyền thông với một hệ thống dân phạm hoàn chỉnh, rồi tới truyền đạt những kiến thức, học hỏi được những kiến thức bằng cái ngôn ngữ. Các loài động vật khác có muốn cũng không làm được. Bây giờ mình đang có cái phước của cái miệng, không tận dụng nó để làm phước báo mà mình lại tịnh khẩu, thì quả chứng theo Đức Phật trong kinh Trương Bộ là trăm, quả thứ yếu của nó là ác khẩu. Robinson sống ở trên đảo Hoàng thời gian là muốn nói hết được à, tại vì không có tiếp xúc với ai, không có giao du bằng ngôn ngữ. Sau thời gian sử dụng những cái ngôn ngữ tiếng hú của các loài động vật mà ông đã từng chứng kiến trong rừng đó, đó là cái mà chúng ta thấy thực tế đó. Có miệng không sử dụng, sau thời gian nó không có lưu thông. Hoặc là ai đó đi du học ở một nước khác, nói khác với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình chừng 10 năm thì trở về là bắt đầu sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ lộng cộng liền. Cái đó là mình thấy rõ. Cảm xúc về thượng quả như là lúc nào cũng hướng tâm về vì cái quả cao thượng, giải thoát, để mình không phải quá sầu lo những cái trục trặc trở ngại. Mình tin rất rõ là nỗ lực tinh tấn bây giờ sẽ được có kết quả trong tương lai, cho nên có một cái luật bù trừ. Ở trong dân gian thì chiến thắng nào nó cũng phải trả một cái giá đắt, thành công nào cũng phải được lót đi bằng những cái nỗ lực rất xứng đáng. Thì chứng được thượng quả thì quả giác ngộ giải thoát cũng thế thôi, đã nỗ lực tinh tấn rất nhiều, vượt lên trên rất nhiều người bình thường khác thì mới có được thành quả, chứ phải cứ hãy tu là có được kết quả được. Nhiều khi cũng tu 10 năm 20 năm giống người ta, người thì tiến cao thì cao, mình còn dưới chỗ chừng này, bởi vì mình không có nỗ lực tinh tấn nhiều, hoặc là khi làm các Phật sự thì không có quan hỷ, không có tùy hỷ, rồi cũng không có cái tấm lòng vô ngã gì ra, thì thành tựu đó không thể là cao được. Và điều cuối cùng Đức Phật khuyên là phải giải thoát được các dục ở tâm. Người tu mà bị vướng dục ở tâm đó là khó tu về được lắm. Nói tóm lại, chương 16 khi dạy về nghệ thuật làm chủ sở thích, Đức Phật muốn chúng ta cần phải phân tích đâu là sở thích nhất thời, đâu là sở trường lâu dài. Có những tình huống phải nhờ vào sở thích để đẩy mạnh sở trường, cũng có những tình huống sử dụng sở trường để xác định đâu là sở thích không nên theo. Hai cái này biết vận dụng bài bản đó, thì nó có cái lực hỗ trợ và giúp cho chúng ta được thành công. Người tại gia cũng thế, và xuất gia cũng vậy. Chứ vậy hãy gì thích là cứ làm, nhưng mà làm bao sân đó, thì không thể nào có kết quả. Bao biện đó, thì dẫn đến ôm đồm, ôm đồm đó, thì thành quả không cao. Chỉ là làm chủ được sở thích để ta đầu tư những lĩnh vực nó có giá trị. Thế giới này nó có vô số cái ra ta đầu tư, làm những việc đáng làm, và phải thấy rõ được đâu là những việc làm ưu tiên hàng đầu, rồi hàng nhì, hàng ba, vân vân, còn đâu là cái thứ yếu. Thì cùng một lúc mà làm hết mọi thứ thì không thể làm xong được cái gì hết á. Thì đó là thông điệp và cũng là điều mà Đức Phật lưu ý chúng ta. Xin kết thúc tại đây. Đây giờ tới cái phẩm hỷ ái, bài kinh 209, chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc. Người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công cũng chỉ là hâm mộ suông. Bài kinh này là chúng ta phải chú ý nhiều, nói rằng chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu. Thì bây giờ những việc gì gọi là những việc không đáng làm? Ở đây Đức Phật nhắm vào cái người xuất gia nhiều, mà người tại gia cũng nên chú ý để hiểu. Chuyên làm những việc không đáng làm, bây giờ gọi việc gì là không đáng làm? Tức là

mà mình hiểu qua một cái nó thuộc về trường tượng là cái phước nghiệp. Phước nghiệp như hàng ngày quý vị làm lành, làm phước, những cái điều đó đối với con mắt mình không thấy, bởi không thấy cho mình gọi đó là trường tượng. Nhưng với con mắt Phật thì thấy nó rõ ràng, những cái nghiệp chúng sinh làm giữ các ngài thấy không sai sót mãi nào. Còn với con mắt thịt của mình á, thì mình không thấy nó được, bởi là không thấy nó được cho nên trừu tượng. Bây giờ Đức Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy nó được, Đức Phật ngài mới mượn cái hình dáng của người khách ly hương khi trở về quê. Anh em, cha mẹ, tất cả đều đón mình hớn hở. Ở đây cũng vậy, người mà tạo phước nghiệp, làm những điều lành, làm những điều tốt, thì khi mà họ rời khỏi cõi này sang qua cõi khác, tức là bỏ thân này để mang thân kế, thì lúc đó phước nghiệp sẽ đón tiếp họ, cũng như những bà con đón tiếp mình một cách mừng rỡ, vui vẻ rồi. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói ở trường hợp phước nghiệp, còn nếu trường hợp tội nghiệp thì sao? Thì có đón tiếp mình cách vui vẻ không? Thì nếu mà người hàng ngày tạo những cái tội nghiệp đó, thì khi bỏ thân này sang thân khác thì cũng giống như vậy. Nghĩa là vừa bỏ thân này rồi thì những cái tội nghiệp đó nó cũng trực đón mình, nó không có buông tha mình đâu, nó không có quên mình đâu. Vì vậy cho nên hai bên nó khác nhau. Người tạo phước nghiệp thì được những cái phước nó đón mình, cũng như là thanh hữu. Ngược lại, những người mà tạo tội nghiệp á thì bị những tội nghiệp nó đón mình như gì? Như những kẻ thù, nó đứng sẵn cầm gậy cầm đao đứng mà chực mình, nó làm mình tới là nó thọt cổ mình để mà nó hành phạt. Vậy chứ không khác. Vì vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng danh từ nhắc nhở những người Phật tử đó bằng câu là phải sống tư lương. Quý vị nhớ sống tư lương không? Ai ai cũng nhắc rằng phải thường lo tư lương đi đường nghe. Khi mà mình lớn tuổi rồi thì phải có tư lương. Tư lương là gì? Tức là lương thịt để dành riêng cho mình. Lương thịt đó tức là phước nghiệp, để rồi khi bỏ thân này qua thân khác, mình sẽ có những cái trực đón sẵn sàng. Tôi ví dụ như ở đây có những người có tiền, có của, mà lại gửi ở bên Pháp một số tiền của khá nhiều, có anh em ở bên Pháp cũng đông. Thì bây giờ người đó có cái duyên cớ gì đó, họ lên máy bay để sang Pháp. Thì lúc mà lên máy bay sang Pháp mà có lo buồn không? Có sợ sợ không? Có gì ở kia thanh thử mà nhiều tiền bạc để sẵn, thì sửa sẵn lên máy bay thấy là một sự vui vẻ, không có gì buồn sợ hết. Vì qua bãi mình biết rằng sẽ có anh mình đã đón mình nè, chị mình đón mình nè, về có chỗ ở nè, có tiền tài, có gì mà lo. Thì đó nghĩa là người đó theo trong nhà Phật gọi là có sẵn tư lương, cho nên khi lên đường không có lo sợ tí nào hết. Còn ngược lại, bên Pháp không có bà con dòng họ gì hết, mà không có cả đồng xu gửi bản, mà ta đi là ta không nữa, bây giờ ta bắt buộc còn phải qua Pháp. Thì quý vị nghĩ cái người đó có sợ không? Nghĩa là khi lên máy bay ngồi mà tâm hồn họ hồi hộp lo âu, qua bản rồi ở đâu, rồi phải làm gì, làm sao sống, vậy chứ bao nhiêu cái nó dồn dập. Đó, chính cái đó là cái gọi là ra đi không có chút tư lương. Mà không có tư lương thì cả vấn đề đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật thường nói trong kinh đó, nói rằng khi nào người mà sắp chết mà mình dòm thấy gương mặt vui vẻ tươi cười đó, thì người đó là người có phước nghiệp sanh các bỏ lầm. Người nào sắp chết mà gương mặt họ héo cào nhăn nheo sợ sệt đó, đó là cái người là triệu chứng họ sanh ở những chỗ khổ. Tại sao vậy? Bởi vì những người tạo ác nghiệp là khi họ vừa bỏ thân này thì những ác nghiệp nó trực họ, họ thấy những cảnh hung dữ quá, họ hoảng sợ. Thì lúc đó thành thức họ vừa mới trốn ra khỏi thân này, cho nên những cái đó còn ảnh hưởng lại cái xác thịt, dòm thấy cái gương mặt của họ nó hiện những tướng xấu. Ngược lại, những người làm lành khi họ gần tắt thở cái người thấy bà con thân quyến hay là những cái gì tốt, hoặc là thấy Phật đón này kia đó, thành họ vui vẻ quá. Rồi chính lúc đó còn ảnh hưởng thân này, cho nên nhìn thấy cái mặt họ tươi lên. Đó là những cái triệu chứng của những người mà được phước lành. Vì vậy cho nên những cái điều này Đức Phật dạy là những lẽ thịt, nhưng tại vì mình mắt phàm tục không thấy tới, nên Đức Phật phải mượn những hình ảnh ở thế gian, những hình ảnh cụ thể để cho mình thấy, để mà cố gắng lo. Vì vậy mà ai là Phật tử thì cũng gắn lo tiền lương để ngày nào mình ra đi được an ổn không sợ sệt. Cho nên quý vị thấy người nào biết làm lành nhiều á thì chết ít chứ sợ lắm, mà những người làm ác gần chết chừng nào là sợ chừng nấy, đó là tự mình chuốc khổ đó.